Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, trang 814. Không không không, sự tình vẫn là có chút không rất hợp đầu, nàng rõ ràng nhớ rõ đời trước Dịch Linh Lung đối Ngô Vọng Ngôn hỏi ra vấn đề này thời điểm là cười. Trong lòng tựa như nai con giống nhau loạn nhảy, tựa như vừa mới ở trên phố bị một đám người vây lên. Thời điểm, nàng sở biểu hiện như vậy, nhưng vừa mới nàng hỏi Lâm Thất Á những lời này thời điểm trong nội tâm. Giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc, không những như thế. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đã nhận ra một tia chỉ có nàng mới có thể cảm giác đến hàn ý, chương 449. Bằng hữu Hoa Diện đứng ở như vậy cao địa phương. Tự nhiên không có khả năng không có người phát hiện, vừa mới trên đường liền có rất nhiều vẫn luôn ở tìm người của hắn. Này sẽ phát hiện hắn tung tích, tất cả đều một tổ ong dũng đi lên, chỉ là bọn hắn thực mau liền gặp được một cái xấu hổ vấn đề này. Tháp quá cao, tuy nói nhóm người này các đều sẽ vượt nóc băng tường, nhưng cổ đại phòng ở đại bộ phận cũng không cao. Cái này tháp cũng đã vượt qua rất nhiều người cực hạn, mà Hoa Diện mang theo Lâm Thất Á là trực tiếp từ trên mặt đất bay lên tới, nhưng là đổi thành những người khác liền phải một tầng bò. Chờ bọn họ từ tháp đế bò đến tháp đỉnh, này trung gian chính là một đoạn man sung túc thời gian, Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy vừa rồi Dịch đại lão nói phá lệ khiếp người. Hơn nữa Dịch đại lão giống như đang ở cân nhắc thứ gì, này cố nhiên là một chuyện tốt. Muốn Hoa Vinh Nguyệt nói Dịch đại lão giang hồ kinh nghiệm vẫn là so nàng hảo rất nhiều. Chẳng qua đại bộ phận dưới tình huống, Dịch đại lão đều không quá nguyện ý suy nghĩ như vậy nhiều sự tình. Lúc này lần đầu cư nhiên còn động não, phía dưới như cũ có người ý đồ không bò thang lầu. Trực tiếp dùng khinh công bay lên tới. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền may mắn quan sát một màn nhân loại tìm đường chết hiện trường. Không ít người mang theo dứt khoát kiên quyết dã tâm hướng tới mặt trên thả người nhảy. Sau đó không hề có nghi vấn đương trường chụp ở trên thân tháp, nhìn nhìn. Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng nghe thấy được có người đang cười. Sau đó nàng liền ý thức được này hẳn là Dịch đại lão cười lên tiếng. Dịch đại lão, ta có thể hay không hơi chút, có chút khẩn trương cảm giác. Người như vậy làm đến nàng thực xấu hổ a. Nhan Thịnh cũng ngàn dặm xa xôi đuổi theo lại đây. Hắn đồng dạng cũng bò không thượng tòa tháp này, nhưng này không đại biểu hắn sẽ giống chung quanh đám kia ngốc tử giống nhau biết rõ bò không. Thượng còn muốn giống ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm, hắn căn bản liền không ý đồ hướng tháp thượng bò, mà là tập trung tinh thần quan sát đến Hoa Diện, còn có đứng ở hắn phía sau cái kia ăn mặc hồng y phục nữ nhân, nguyên lai đây là Hoa Diện sao? Cũng liền ở ngay lúc này, Nhan Thịnh mới ý thức được nguyên lai vừa rồi chính mình thấy cái kia, cô nương, bóng dáng chính là Hoa Diện, muốn hắn nói người này mang lên mặt nạ không nói lời nào thời điểm. Hoàn toàn nhìn không ra tới là cái nam. Trách không được chung quanh một đám người đem hắn đương thành trên hoa phố người đẹp nhất đâu. Nhan Thịnh thầm nghĩ, hắn nương thời gian này liều mạng đem Hoa Diện bộ dáng ghi tạc trong lòng. Đồng thời cũng nỗ lực quan sát đến hắn mặt sau người kia, cái kia ăn mặc một thân hồng y tiểu cô nương, thực sự có chút quen mắt. Hắn tổng cảm thấy chính mình ở Lục Phiến Môn gần nhất hồ sơ bên trong gặp qua nàng. Gọi là gì tới? Đối, Lâm Thất Á, Nhan Thịnh ánh mắt nháy mắt liền trở nên cảnh giác lên, cái này tiểu cô nương cũng không phải là cái gì thiện tra, tính cách cùng thủ đoạn đều phi thường tàn bạo, hơn nữa nàng sau lưng thủy rất sâu. Lục Phiến Môn vẫn luôn cho rằng nàng phía sau hẳn là có mặt khác một nhóm người ở ý đồ thao túng. Nàng này nhóm người thân phận Lục Phiến Môn vẫn luôn đều không có điều tra rõ. Nhưng là Nhan Thịnh không thể tưởng được chính là Lâm Thất Á cư nhiên cùng Hoa Diện nhận thức, chẳng lẽ nói Lâm Thất Á sau lưng thế lực chính là Hoa Diện. Không, không đúng lắm, Nhan Thịnh nheo lại đôi mắt đánh giá một chút. Trước không nói bọn họ trước nay liền không có nghe nói qua Hoa Diện cùng Lâm Thất Á có quan hệ sự tình, chính là Hoa Diện cùng Lâm Thất Á hiện tại bộ dáng thoạt nhìn cũng không rất hợp đầu, này hai người. Một trước một sau, thoạt nhìn phi thường thân mật bộ dáng, Nhan Thịnh học quá môi ngữ. Cho nên hắn có thể đọc hiểu người khác đang ở nói cái gì, Hoa Diện mang mặt nạ. Hắn nhìn không ra tới đối phương đang nói cái gì, nhưng là Lâm Thất Á nói hắn lại đã nhìn ra, ta nói cái gì ngươi đều sẽ đáp ứng sao. Những lời này làm Nhan Thịnh nháy mắt nhắc tới cảnh giác chi tâm, xong rồi. Hắn lẩm bẩm, lúc này sự tình càng thêm nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Người bên cạnh hỏi, Giang Liên Hoán liên hệ tới rồi sao? Nhan Thịnh không có lập tức trả lời, mà là hỏi như vậy một vấn đề, liên hệ tới rồi. Liền ở phía sau, ta hiện tại liền đi gặp hắn. Nhan Thịnh nói xong, liền lập tức đứng dậy đi tới mặt sau. Giang Liên Hoán vẻ mặt phiền muộn bộ dáng. Hắn vừa rồi tại đây trên đường xoay một vòng lớn, đều không có tìm được Hoa Vinh Nguyệt. Hắn vốn định hướng càng ẩn nấp địa phương tìm xem. Không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên thu được lục phiến môn tin tức, Hoa Vinh Nguyệt ra hỏa này đi. Đâu, ngày thường cũng không thấy hắn như vậy có thể tàng a. Giang Liên Hoán suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng chỉ có thể mặc danh cảm khái, gia hỏa này, so với hắn trong tưởng tượng muốn cường a. Không riêng chạy thoát bắt giữ là nhất lưu, trốn miêu miêu đều là nhất lưu, Nhan Thịnh đi tới thời điểm. Giang Liên Hoán còn đang suy nghĩ một ít có không sự tình, hắn nhìn thấy Nhan Thịnh khi muốn đánh. Cái tiếp đón, lại không tưởng Nhan Thịnh vẫy lui bên người mọi người, chỉ để lại hắn cùng Giang Liên Hoán, những người khác sôi nổi thối lui. Giang Liên Hoán nhìn trước mặt một màn này, hơi có chút kinh ngạc nhướng mày, Nhan Thịnh muốn nói với hắn chuyện gì? Cư nhiên muốn vẫy lui bên người mọi người. Ở loại địa phương này giống nhau là không nên lạc đơn. Nhan Thịnh cố ý làm những người đó rời đi, thậm chí cố ý dặn dò đi xa chút. Này bản thân chính là kiện khác thường sự tình. Giang Liên Hoán nhìn Nhan Thịnh liếc mắt một cái. Nhan Thịnh hỏi cái thứ nhất vấn đề. Liên Hoán, ngươi cảm thấy Hoa Diện hiện tại trạng huống như thế nào? Giang Liên Hoán môi giật giật, cuối cùng nói mấy chữ, cũng không phải thực hào, hắn vừa mới đi bên ngoài dạo qua một vòng lúc sau lại trở về. Trên đường những cái đó thuộc về Hoa Thuyền kẻ điên nhóm rõ ràng có thể thấy được tới đều có được. Nhất định dã tâm, hết chương.